Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 75, đại quân làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lĩnh tổng kết thư một ngày là viết không xong, dù sao muốn viết tam phần đâu, ít nhất được viết 3 ngày. Lâm Tô Diệp cũng không nóng nảy, khiến hắn chậm rãi viết, còn có thể đi cùng Cố Thanh Niên trí thức tâm sự, trở về được viết nội dung liền càng nhiều kế tiếp thời gian. Tiểu cô mang theo Tiết lão tam bắt đầu làm việc kiếm công điểm. Gặt lúa mạch cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Toàn đội sản xuất giành giật từng giây gặt gấp mạch. Tiết đội trưởng nhìn xem Tiết lão tam bị Tiết Minh Xuân dạy dỗ được dễ bảo, mỗi ngày thật có thể kiếm 12-13 cái công điểm. Hắn cảm thấy phi thường mới lạ, nhịn không được đem đội sản xuất 3 cái người làm biếng an bài cho tiểu cô, nhường nàng mang theo làm việc. Dám nhàn hạ liền đánh, đội trưởng lên tiếng, những người đó cha mẹ người nhà cũng duy trì, có thể kiếm nhiều một chút công điểm. Chị người làm biếng lười bà nương, ai không vui vẻ đâu. Bọn họ không chị được là không biện pháp, có người cho chị, đó là đương nhiên vui vẻ. Tuy rằng bọn họ giống như Tống Ái Hoa ngoài miệng nói vẫn là chết tốt, nhưng ai bỏ được chết đâu. Bị đánh 2 lần, còn muốn gọi đau chết mất, thật nếu là chết, nơi nào có thể dễ dàng như vậy. Cho nên mỗi một người đều bị Tiết Minh Xuân cho mặc vào cái giàm, mỗi ngày bị bắt đầu làm việc. Một ngày từ mới đến thưởng, từ thưởng đến hắc, mỗi ngày bất chấp mưa gió. Gặp được đội sản xuất có thêm vào việc, cũng đều theo tiểu cô làm, có thể thêm vào kiếm công điểm. Tiểu cô liền minh nói với bọn họ, kia nhất định phải ấn đội trưởng ý tứ, cho các ngươi cải tạo thành chủ nghĩa cộng sản hào xã viên, phàm là kiếm ít một cái công điểm, đều là ta vô cùng tâm tận lực. Người làm biếng nhóm thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mỗi ngày đều ở đau đến không muốn sống chung lặp lại qua lại. Mỗi ngày trạng thái chính là, ta muốn chết, ta thật sự muốn chết. Tiết Minh Xuân là cái thổ phỉ. Theo Tiết Minh Xuân làm việc, ta còn không bằng đi lao động cải tạo. Ít nhất lao động cải tạo nông trường còn có thể nhàn hạ đâu. Ở các loại trạng thái bên trong ngang ngược nhảy, cuối cùng mặc kệ loại nào tâm tính, đều bị buộc làm mãn toàn trời. Tiểu cô cải tạo người làm biếng thanh danh nháy mắt truyền bá ra ngoài. Không chỉ là Tiết Gia Chuân mấy cái người làm biếng, liên đại Dương Loan, thậm chí mặt khác đội sản xuất đội trưởng nhóm đều đem người làm biếng đưa tới cho Tiết Minh Xuân sai sư. Cuối cùng thêm Tôn Gia Bảo, tổng cộng 10 người làm biếng nhường tiểu cô hỗ trợ cải tạo. Vì tạ ơn nàng, trừ chính nàng mỗi ngày công điểm, còn thêm vào lấy 10. Nguyên bản một cái người làm biếng một ngày kiếm 5 cái công điểm, hiện tại bị tiểu cô sửa làm, nữ ít nhất kiếm 7 cái. Nam nhân ít nhất kiếm 8, một người cho tiểu cô một cái công điểm, còn cho trong nhà nhiều kiếm được nhiều lời minh cho đại đội làm việc nhiều. Như thế, trừ người làm biếng chính mình không bằng lòng, đại đội, người làm biếng người nhà, tiểu cô, tam phương giai đại hoan hỉ. Tiểu cô đáp ứng đại đội yêu cầu về sau, về nhà cùng Lâm Tô Diệp đạo. Tẩu tử, về sau ngươi liền chuyên tâm đọc sách vẽ tranh, ta hiện tại làm từ trước đồng dạng việc. Kiếm gấp 2 công điểm, đầy đủ nuôi gia đình. Lâm Tô Diệp nghe nàng giải thích về sau, đều kinh ngạc đến ngây người. Minh Xuân, ngươi thật, năng lực, tiểu cô cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn là tổ tử có biện pháp, ngươi nhường ta cải tạo tam ca, đại đội xem ta nắm tay thiết, liền đem mặt khác người làm biếng cũng cho ta quản. Lâm Tô Diệp tự đáy lòng đạo. Minh Xuân này giáo huấn người làm biếng cải tạo người làm biếng bản lĩnh không làm công an thật là nhân tài không được trọng dụng. Tiết lão bà mụ đạo, trước nhân ra huyện lý chiêu dân binh tiến cục công an thời điểm, là coi trọng nàng, nói muốn chiêu mấy cái nữ công an, nhưng nàng biết chữ không đủ. Kỳ thật là Tiết lão bà mụ luyến tiếc, bởi vì Minh Xuân nhìn xem bình thường, thường thường đầu óc cũng sẽ phạm hồ đồ, nàng sợ khuê nữ phát bệnh chịu thiệt. Lâm Tô Diệp vừa nghe. Lập tức đối tiểu cô đạo. Minh Xuân, từ hôm nay trở đi, người cũng cùng nhau học tập biết chữ. Tiểu cô, tẩu tử, người rốt cuộc xuống tay với ta. Ta như thế ta giỏi, vì không cần đọc sách biết chữ. Nàng nhanh chóng nói quanh co, còn được bận bịu gặt lúa mạch đâu, ta đi nghỉ ngơi. Nàng nhanh chóng chạy, ngày hôm đó buổi trưa Lâm Tô Diệp đi ruộng vẽ tranh, nàng đã đụng đến một điểm quy luật. Họa được như mê như say. Thẳng đến tan tầm tiếu tử vang lên nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng thu thập công cụ đi ra đi. Vừa đến nhà cửa lại thấy kế toán cưỡi xe đạp lại đây, hắn vẻ mặt thịt đau biểu tình, đến trước mặt phanh lại xuống dưới. Minh Dực cho người mua thư đến. Lâm Tô Diệp vui vẻ tiến lên xem. Như thế nhanh, kế toán, là nhanh, bao nhiêu tiền vậy? Cuốn này thư thấp nhất 6 khối tiền, quý 12 khối, này. Đây là đoạt đi, Lâm Tô Diệp vừa nghe cũng cảm thấy thật đắt. Như vậy đại nhất bản chữ lớn điển mới 5 khối tiền đâu, quyển sách này liền muốn 6 khối, hơn 10 khối. Tiết Minh Dực cũng quá sẽ tiêu tiền, nếu là quý, mua một quyển liền hành a, nàng nói tam quyển, nhưng là Tiết Minh Dực mua cho nàng lục bản, nội dung bao gồm phác họa, tuyến miêu, quốc họa, hơi nước màu nước, mặt khác còn có một quyển vẽ tranh bách khoa toàn thư, bao gồm rất nhiều người thể kết cấu đồ, động tác phân tích. Thư đều là sách hay. Nhưng là quý cũng là thật quý. Lâm Tô Diệp nhìn xem đều thịt đau, kế toán liền càng thịt đau, tuy rằng không phải hoa tiền mình, nhưng chính mình đồng dạng thịt đau. Lục quyển sách còn thật nặng, kế toán giúp nàng dọn vào. Đợi lát nữa kế rời đi, Lâm Tô Diệp bất chấp ăn cơm liền chạy tây tại nhìn Tiết Minh Dực mua cho nàng thư. Có chuyên nghiệp thư về sau, Lâm Tô Diệp học được chuyên nghiệp tri thức, phảng phất đà thông hai mạch nhâm đốc. Lập tức bị điểm thông quan khiếu, họa công đột nhiên tăng mạnh. Ngày hôm đó sớm tinh không vạn lý, một áng mây màu đều không, từ sớm liền mặt trời chói chang hòa lạt lạt phơi, chân trời không khí đều bị phơi được vặn vẹo thành sóng nhiệt. Xã viên nhóm đang tại ruộng khí thế ngất trời thu gặt lúa mạch. Khoảng 10 giờ thời điểm đột nhiên thổi tới một tia cuốn sóng nhiệt phong, chân trời cùng đường chân trời tương liên địa phương chậm rãi hắc. Trên đỉnh đầu không biết từ nơi đó phiêu tới từng đóa đám mây, rất nhanh hội tụ thành đoàn, thành mảnh, đảo mắt chân trời chỉ vân cúi thấp xuống, dương quang đều bị che khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, đội phó nhóm lập tức nóng nảy, thét to xã viên nhóm trước đêm đã chín mọng kia khối mạch điền thu gặt xong, còn muốn tập trung mỗi người đem ruộng cắt bỏ lúa mạch nhanh chóng đưa đi tràng viện trong che lên, thật sự không kịp liền ở địa đầu lân cận trồng chất. Dùng đã sớm chuẩn bị tốt thảo thiêm từ che đậy, dù sao không thể nhường mưa to đem lúa mạch hướng hủy. Nhất đông nhất xuân nửa năm thu hoạch đều ở đây trong, hủy một chút đều làm cho đau lòng người. Chưa thành quen thuộc lúa mạch không sợ mưa, chín mọng lại rất dễ dàng bị chụp được đầy đất mạch hạt. Thời gian như vậy trong xã viên nhóm bà liêm đao vung được phảng phất có thể nhìn thấy tàn ảnh. Hiu hiu, nhanh chóng, liên tiếp lão tam đều quên mất mệt nhọc. Đi theo tiểu cô bên cạnh im lìm đầu cắt lúa mạch, chung tay tiến bộ, ngược lại là đem những người khác kéo xuống một khối. Bọn họ cắt xong chính mình bên này, lại quay đầu giúp mặt khác xã viên. Ruộng lúa mạch bên trong chất khởi từng tòa mạch sơn, phía dưới phô đầu gỗ đạt được lâm thời cai giá, thượng đầu là thật cao mạch đống, dùng thảo thiêm từ từng tầng che lên, giống như người thắng giành lại choáng rồi. Đường mưa to dầm tưới xuống thời điểm, xã viên nhóm đã chuẩn bị chiến tranh hoàn tất. Bọn họ thắng lợi, Lâm Tô Diệp trên người bị tưới được ướt đẫm, vốn họa xuống bản thảo cũng bị mưa to chụp được nát nhừ. Bất quá nàng đã đem những kia hình ảnh, loại kia cảm xúc thật sâu khắc ở trong đầu, hoàn toàn có thể mặc vẽ ra đến. Đại quân tiểu lĩnh hai người dẫn một đám hài tử nhặt mạch tuệ, bọn họ đều mang chính mình làm cành liễu ngũ rơm, lại cũng không che mưa. Mưa to xuống thời điểm bọn họ đều cởi quần áo. Đang đắp chính mình nhặt mạch tuệ đống, chính mình thêm vào thành ướt sũng lại cao hứng được dưới trận mưa to vui đùa không thôi. Ở nông thôn ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết không thể lãng phí một hạt lương thực, không thể nhường một hạt quả thực bị hủy mất, bởi vì đó là bọn họ lại lấy sống sót căn bản, là bọn họ hy vọng. Lâm Tô Diệp bị loại này cảm xúc kích động, về nhà kéo cảm mạo thân thể liên tiếp vẽ mấy ngày, rốt cuộc vẽ ra một bức hài lòng họa tác. Lúc này đây nàng lấy thừa bù thiếu, đem mình không am hiểu nhân thể vứt bỏ, bên cạnh chỉ lộ biểu tình, thân thể bị lúa mạch, thảo thiêm từ chờ công cụ che, nơi xa chỉ có động tác thân hình, không cần xem chi tiết. Lâm Tô Diệp đưa đến trường học đi cho Triệu Tú Phân cùng Tiết Anh Phúc xem, vừa vặn cố thanh niên trí thức cũng tài. Triệu Tú Phân vừa thấy dưới kích động phải nói không ra lời, sau một lúc lâu mới khen đạo. Tẩu tử, ngươi họa được quá tốt. Tiết Anh Phúc cũng khen không dứt miệng, tuy rằng từ trên kỹ xảo đến nói như cũ trúc chắc, được trong hình ảnh kịch liệt tình cảm lại phảng phất đập vào mặt mà ra, người xem không khỏi lệ nóng doanh tròng. Như vậy tình cảm nồng đậm họa tác, sẽ khiến người xem nhẹ nó kỹ xảo cùng không đủ, không cần quá nhiều trang sức. Cố Mạnh Chiêu cũng liền gật đầu liên tục, thật sự rất tuyệt, đặt tên sao, Lâm Tô Diệp, trong mưa gặt lúa mạch đồ. Đây là nàng có thể thức dậy nhất văn nghệ tên. Nguyên bản nàng còn muốn gọi đổ mưa đây thu lúa mạch đây. Tiết ra chuân đội sản xuất mưa to thu lúa mạch linh tinh tên. Cố Mạnh Chiêu trầm mặc một cái chớp mắt. Tẩu tử, ta giúp ngươi khởi một cái được không? Lâm Tô Diệp hút hít mũi. Nàng cảm mạo còn chưa hảo lưu loát. Cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên được. Cố Mạnh Chiêu liền gọi, hy vọng, đi. Xã viên nhóm đồng tâm hiệp lực bảo vệ bọn họ hy vọng. Tên này phù hợp lập tức tuyên truyền cũng có nhất định văn nghệ hơi thở, có trợ giúp lấy được thương. Lâm Tô Diệp là không hiểu điều này, nhưng là Cố Mạnh Chiêu có văn hóa, hắn nói tốt liền hào. Đại Dương Loan bí thư chi bộ, đại đội trưởng, kế toán bọn người biết Lâm Tô Diệp vẽ một bộ tiết gia chuân gặt lúa mạch đồ, sôi nổi đi trường học tham quan, đều nói họa thật tốt. Lại mời Lâm Tô Diệp cho bọn hắn đại đội cùng mặt khác đội sản xuất cũng vẽ tranh. Đặc biệt Lâm Tô Diệp còn vẽ mấy cái điển hình nhân vật, khuôn mặt rõ ràng, có thể nhìn ra bộ dáng. Bức tranh kia trong có khuôn mặt có thể thấy rõ có tiểu cô, Tiết Lão Tam, Tiết đội trưởng, Tiết Minh Lưu, còn có mấy cái khác cắt lúa mạch hảo thu. Tiểu hai anh em cùng mấy cái hài tử cũng có rõ ràng đi vào kính. Mặt khác Tiết đại ca, Tiết đại tẩu bọn người cũng có lộ diện, nhưng là không cho rõ ràng gương mặt. Bởi vì nàng bắt được nhân vật đặc thù, cho nên coi như nhìn không thấy mặt, bọn họ cũng lập tức nhận ra đây là ai. Gặt lúa mạch đã tiến vào cuối, không có bận rộn như vậy. Tiết gia chuân người nghe nói về sau tan tầm thời gian sôi nổi chạy tới trường học tham quan, đều từng ở mặt trên tìm đến chính mình bóng dáng. Đặc biệt đã tham gia mưa to đoạt mạch, vận chuyển trồng chất lúa mạch xã viên, đều hưng phấn mà tìm kiếm mình bóng dáng. Chẳng sợ chỉ là nhìn như vô tình một bút vẽ loạn, đó cũng là một bóng người, liền có thể là chính mình. Trương Mật Mật đều nhìn, cái này a, cái này Dơ Mộc Xiên là ta. Nàng liền biết Lâm Tô Diệp mặt ngoài không phản ứng chính mình, kỳ thật vẫn là đem mình làm hào tỉ muội nhi, loại này lộ mặt chuyện tốt căn bản sẽ không quên nàng. Liền thật tỉ muội nhi, thực tế Lâm Tô Diệp lúc ấy căn bản liền sẽ không nhìn ai là ai. Chỉ là bắt nhất đoạt chính mình ánh mắt mấy cái hình tượng, ai có thể làm, ai đột xuất, ai có đặc sắc, ai đả động nàng, nàng liền chào ai. Bởi vì này bức họa quá đột xuất, tình cảm quá nồng liệt, đã tiêu hao hết Lâm Tô Diệp gần nhất linh khí, rốt cuộc họa không ra tốt hơn, mặt khác mặc dù không tệ nhưng là không thể cùng này bức so. Cố Mạnh Chiêu đề nghị liền đưa này một bộ đi huyện lý. Bức tranh này đã đầy đủ thể hiện tiết gia chuân xã viên nhóm lao động tinh thần diện mạo, mưa to tiền điên cuồng chuẩn bị công tác, trong mưa to kiên định thủ vệ, các lão nhân tuy rằng mệt mỏi lại trong trèo ánh mắt, bọn nhỏ hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cười. Là đủ, Tiết Anh Phúc cùng đại đội cán bộ cũng duy trì quyết định này, nhường Tiết Anh Phúc đi huyện lý thời điểm đem bức tranh này đưa lên đi. Đại đội lại bỏ tiền cho Tiết Anh Phúc, khiến hắn mua một đám tân thuốc màu. Giấy vẽ cho Lâm Tô Diệp, nhưng nàng hào họa, nhiều họa, quay đầu đem Đại Dương Loan cùng với mặt khác đội sản xuất cũng vẽ tranh. Cố Mạnh Chiêu sách một cái đề nghị, tẩu tử, nhường thợ mộc làm cho ngươi cái giá vẽ. Lâm Tô Diệp hiện tại vẽ tranh chỉ có một ván gỗ đệm, mỗi lần đều muốn thấp đầu họa, đối xương cổ áp bách rất lớn. Cố Mạnh Chiêu nói chính là chuyên nghiệp giá vẽ, có thể đem bản vẽ dâng lên nhất định góc độ tà dựng lên đến. Làm cho người ta nhìn thẳng, không về phần cúi đầu quá mệt mỏi. Lâm Tô Diệp chưa thấy qua, nghe Cố Mạnh Chiêu vừa nói liền rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng phát hiện, như vậy cúi đầu vẽ tranh mệt mỏi quá. Đại Dương Loan thương quản viên chính là thợ mộc, bình thường cũng duy tu nông cụ. Đại đội trưởng trực tiếp khiến hắn cho Lâm Tô Diệp vẽ tranh giá, đầu gỗ liền từ đại đội tìm. Lâm Tô Diệp cao hứng đến mức ngay cả liền nói tả. Cam đoan sẽ cho đại đội họa tốt hơn vẽ ra đến. Đại đội trưởng còn làm chủ cho Lâm Tô Diệp 5 cân bột mì, nhường nàng về nhà nghỉ ngơi thật tốt bổ dưỡng một chút thân thể. Bọn họ đại nỗ lực dương Lâm Tô Diệp, lại đem Triệu Tú Phân, Cố Mạnh Chiêu bọn người khen ngợi một trận, mỗi người cũng cho 3 cân bột mì. Tuy rằng hiện tại thanh niên trí thức xuống nông thôn, biết chữ người làm công tác văn hóa không tính hiếm lạ, được biết chữ còn có thể vẽ tranh. Biết chữ còn có thể ca hát đánh đàn, đại gia vẫn là hiếm lạ. Mấy cái đội sản xuất trưởng sôi nổi khuyến khích đại đội tổ chức một hồi khánh được mùa thu hoạch hoạt động. Mặc kệ người trong thành làm cái gì vận động, nông dân kém kiến thức, không có giải trí, Quanh năm suốt tháng dẹp xong hoa màu, thời điểm vẫn là thích thả lỏng náo nhiệt một chút. Đây cũng là lão tổ tông lưu lại thói quen. Đại đội bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng đồng ý, làm cho bọn họ tổ chức cá kheo đội, ương ca đội, nhưng Triệu Tú Phân cũng tổ chức trường học tiểu học sinh dàn nhạc, ở gặt lúa mạch về sau náo nhiệt hai ngày. Chúc mừng được mùa thu hoạch, giải trừ mệt nhọc, những thứ này đều là thành thục giải trí kỹ thuật, không cần tập luyện, chỉ cần có thời gian, đại đội cho phép, cầm lấy liền thượng thu. Náo nhiệt cái hai ngày, liền đủ xã viên nhóm cao hứng. Gặt lúa mạch cơ bản kết thúc, đội sản xuất dẫn người phơi tràng, hiến lương, tất cả mọi người thoải mái một chút, bọn nhỏ cũng có thể chơi một chút. Nghỉ 10 ngày, bọn họ vẫn luôn theo đại nhân nhặt mạch tuệ, cũng đủ mệt. Lâm Tô Diệp tiếp tục như mê như say vẽ tranh, mỗi ngày trôi qua tương đương dồi dào. Chỉ là ở người nhà xem ra, nàng quá mức trầm mê vẽ tranh, mỗi ngày tiểu hai anh em từ bên ngoài trở về, đều nhìn đến nàng đối sách vở, một bộ không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì bộ dáng. Người một nhà cũng đã ngồi ở chỗ kia ăn cơm, nàng vẫn còn không biết đâu. Buổi tối tiểu cô cũng đã trở về ăn cơm, không thấy được Lâm Tô Diệp còn hỏi tẩu tử đâu. Tiết lão bà mụ, chị dâu ngươi hiện tại nhưng lợi hại, đó là, nàng cùng tiểu lĩnh gần nhất nghe đại quân nói cổ đại khổ đọc sách ví dụ, ngày hôm qua còn nhớ, lúc này đến bên miệng nghĩ không ra, nàng liền xem tiểu lĩnh. Ngoan tôn, cái gì tới? Tiểu lĩnh ngầm hiểu, đầu gật gù, đầu treo cổ tự tử, chùy đâm cổ, mất ăn mất ngủ, không nghe gà gọi dậy luyện võ. Tiết lão bà mụ, đối, chính là cái này, liền kém đem chúng ta tàn tường tạc cái đại động như vậy khắc khô. Đại quân nhịn không được, khóe môi cũng gợi lên đến, quay đầu nhìn về phía Tây Tại, liền gặp Lâm Tô Diệp đang nằm sấp ở nơi đó mặt mày hớn hở nhìn nàng vẽ tranh thư đâu. Tiểu cô, tẩu tử, ăn cơm đây. Lâm Tô Diệp, ai nha, Minh Xuân đã về rồi, ta đang đợi ngươi đâu, ngươi không trở lại ta ăn cơm đều không thơm. Ăn cơm xong nàng lại khẩn cấp đi nghiên cứu chuyên nghiệp sách vở, sau đó trên giấy vẽ đổ vẽ loạn long. Từ lúc dựa theo Cố Mạnh Chiêu đề nghị làm tân giá vẽ, nàng phát hiện được quá dễ dàng, sẽ không bao giờ cổ đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối điểm đèn dầu hỏa, ngọn đèn không đủ sáng, nàng cũng không để ý, tiếp tục nhào vào chỗ đó một bên xem một bên hỏa, chuyên chú đến đều quên thời gian. Đại quân, mẹ, ngươi như vậy hại mắt tình. Lâm Tô Diệp, ta liền xem trong chốc lát. Đại quân trực tiếp tiến lên nắm tay ấn ở nàng trang sách mặt trên, không cho nàng tiếp tục xem. Lâm Tô Diệp lúc này mới ngẩng đầu, cười nói, đại quân, ta lại nhìn trong chốc lát. Đại quân lại bất đồng ý, mẹ nói đèn dầu hỏa đọc sách hại mắt tình, không cho hắn xem, chính mình lại ở trong này để mắt kinh. Mẹ, ngày mai có rất nhiều thời gian xem. Lâm Tô Diệp gặp đại nhi tử cố chấp như vậy, cũng không tốt chơi xấu, chỉ phải lưu luyến không rời nói. Hành, ngày mai lại nhìn. Đại quân đã giúp nàng đem thư thu, mời nàng, mẹ, ngươi theo giúp ta đánh ván cờ đi. Lâm Tô Diệp theo bản năng liền cự tuyệt, mẹ nơi nào sẽ chơi cờ a, chính ngươi chơi a. Đại quân lại kiên trì, mẹ, ngươi trước giờ không theo giúp ta xuống. Lâm Tô Diệp, ta cũng sẽ không a. Chống lại đại nhi tử kiên định lại dẫn khát vọng ánh mắt, Lâm Tô Diệp mềm lòng, đại nhi tử khó được cùng nàng làm nũng một lần. Hành, ngươi cũng đừng làm cho ta thua quá khó coi ơ. Tiểu lĩnh cười ha ha, mẹ, ngươi cẩn thận giết cái không chừa mảnh giáp. Lâm Tô Diệp, ngươi nơi nào học như thế nhiều từ nhỏ. Tiểu lĩnh, theo Cố thanh niên trí thức cùng đại quân học binh pháp thư thượng. Lâm Tô Diệp cùng đại quân chơi cờ, kia tự nhiên là mẫu từ tử hiếu, một mảnh hòa khí. Chỉ cần Lâm Tô Diệp hạ sai, đại quân liền sẽ nhắc nhở nàng mặt sau như thế nào như thế nào. Lâm Tô Diệp chính mình sẽ không dưới kỳ, cũng không có việc gì, tùy tiện đánh thẳng về phía trước, gắng đạt tới nhanh chóng kết thúc ván này hào giải thoát. Đại quân lại không đành lòng ăn nàng tử, tổng cảm thấy ăn mụ mụ tử, khiến hắn đau lòng, hắn không nỡ thắng nàng, liền lần lượt nhắc nhở. Hắn chẳng những luyến tiếc ăn Lâm Tô Diệp quân cờ, còn nhắc nhở nàng như thế nào ăn chính mình tử. Lâm Tô Diệp dưới sự chỉ điểm của hắn, từng bước địa hạ, cuối cùng hai người đem hắc bạch tử bày mãn bàn cờ. Tiểu lĩnh mở to hai mắt nhìn, quả a, mẹ ngươi rất lợi hại nha. Nhìn kỹ lại, ghét bỏ di một tiếng. Đại quân, ngươi cũng quá có thể nhường. Cùng người khác, cho dù là cố thanh niên trí thức đều tràn đầy thắng bại dục, được ăn từ liền sắc mặt trở nên lạnh, như thế nào cùng mẹ chơi cờ liền không tha ăn, còn chủ động đưa cho mụ mụ ăn. Ngươi đây là hống hài tử, hống mẹ chơi đông, đại quân, mẹ ngươi học được rất nhanh, so tiểu lĩnh hội hạ. Tiểu lĩnh không phục, dẹp đi đi, mẹ hai ta hạ một bàn. Đại quân liền hướng Lâm Tô Diệp bên kia ngồi. Tiểu lĩnh, ngươi tránh ra, không cho ngươi nói chuyện. Hắn chính là không như đại quân, muốn nói chơi cờ kia tự nhiên vẫn là so lớp học những bạn học khác lợi hại. Lâm Tô Diệp khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Đại quân, ngươi thắng chi không võ. Tiểu lĩnh, kia nhường nãi đến, Tiết lão bà mụ tự nhiên không phải là đối thủ của Lâm Tô Diệp. Nàng không phải tìm đồ ăn, chỉ cần nàng không ra tay, nàng liền có thể tin tưởng vững chắc. Ta là so con dâu cao thủ lợi hại, đại quân sẽ dạy bọn họ hạ cờ năm quân. Cái này đơn giản, lão nhân hài tử đều có thể chơi, các ngươi ở nhà cũng có thể rèn luyện. Cái này thật sự đơn giản, Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ vừa học đã biết. Bà nàng dâu lưỡng liền ngồi đối diện hạ cờ năm quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa toa ngồi ở Lâm Tô Diệp trong ngực, tiểu lĩnh tựa vào Tiết lão bà mụ bên người chỉ điểm. Đại quân bị yêu cầu không cho phép lên tiếng, bên kia đều không thể giúp một tay. Chơi cờ thời điểm đại quân cho bọn hắn nói cờ năm quân bí quyết. Không thể khiến người khác có lượng tổ tam viên liên tử. Chỉ cần đối phương có một cái tam lần tử kia tất yếu phải chắn, trừ phi ngươi có thể lao ra một cái đường sống làm cho đối phương trở tay không kịp. Tiểu lĩnh dù sao cũng thông minh, hơn nữa hắn suy nghĩ tuy rằng không đủ kín đáo lại đầy đủ nhầy, linh hoạt, thường xuyên xuất kỳ bất ý. Hắn cùng Tiết lão bà mụ lưỡng cùng nhau đối phó Lâm Tô Diệp, Lâm Tô Diệp cũng có chút đỡ trái hở phải, hoàng thủ hoàng cước. Nàng liền lặng lẽ cho đại quân nháy mắt, Tiết lão bà mụ, ai, ngươi không thể giở trò quỷ nha, đại cháu trai ngươi muốn công bình. Đại quân liền cho Lâm Tô Diệp một cái xin lỗi biểu tình. Lâm Tô Diệp nhìn chính mình có thể vẫn là nhận thua tốt. Theo người khác phía sau cái mông chắn thật sự rất hoảng sợ. Liền ở nàng vội vàng chắn thời điểm, đột nhiên toa toa cướp đem một viên hắc tử đặt ở trên bàn cờ. Hắc hắc, ngốc ngốc, tiểu lĩnh, toa và người đừng quấy rối, người cái gì cũng sẽ không. Đại quân, các ngươi thua, tiểu lĩnh hô to gọi nhỏ. A, nàng có cái tam viên liền. Tiết lão bà mụ, nhanh chặn lên, đại quân, vô dụng, Lâm Tô Diệp còn tại tìm đâu, ta thắng sao. Toa toa viên kia tử vừa vặn đem Lâm Tô Diệp một mảnh tử nối liền, lập tức trực tiếp xuất hiện một cái tam lần tử một cái tứ liên tử. Lâm Tô Diệp vỗ tay một cái, thân toa toa một chút. Khuê nữ thật lợi hại, khuê nữ bổng bổng đát, toa toa, mụ mụ, thân thân, tiểu lĩnh liền niết toa toa khuôn mặt, xem cho người thông minh. Lâm Tô Diệp đánh tay hắn, cho muội muội niết sưng lên, tiểu tử này lực cánh tay đại, không nhẹ không nặng. Cách chương.